À, có Phật tử này xin giải thích dùm những cái điều kiện lạ. Phật tử chúng con được hiểu biết thêm về sự nhiệm màu của đạo pháp. Một, trong kinh Bát Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn, Đức Bồ Tát gì đó, Đức Phật có giảng về ba cái lãnh vực tối thượng của đạo pháp là Phật tánh, Niết Bàn và chân tâm. Kính xin hòa thượng thuyết giải và định nghĩa ba danh từ trên trong pháp bảo. Như vậy thì ở đây nói Phật tánh, nói Niết Bàn, nói chân tâm. Phật tánh là để chỉ cho cái tánh sáng sẵn có của mình từ thuở nào đã có, chứ không phải mới tu mới có. Vì vậy mà cái tánh sáng đó gọi là Phật tánh. Chân tâm là đối với vọng tâm, cái tâm chạy nghĩ lăng xăng đó gọi là vọng tâm. Mà nói tới tâm á, là nói tới cái biết. Cái biết do suy nghĩ, do phân biệt thì cái biết đó là vọng. Còn cái biết mà không suy nghĩ, không phân biệt, cái biết đó mới là chơn. Như vậy thì hiện tại chúng ta có cả chơn tâm, có cả vọng tâm, phải không? Bây giờ quý vị vọng tâm là dễ thấy, mà chơn tâm quý vị có thấy không? Như giờ phút nào đó quý vị ngồi, giả như quý vị đang ngồi nghe tôi giảng, chỉ chăm chỉ nghe giảng mà không nghĩ không suy gì hết mà vẫn nghe vẫn hiểu, thì lúc đó là chân hay vọng? Còn nếu phải suy nghĩ mà hiểu thì cái đó là vọng, phải không? Như vậy thì chúng ta có sẵn cái tâm chân mà cũng có sẵn cái tâm vọng, bởi có cả hai cho nên chúng ta mới gạn lọc cái vọng bỏ đi để cái chân nó hiện ra. Khi chân hiện ra rồi còn hai nữa không? Nó không còn hai nữa, đó mới thật. Mà khi chỉ còn một cái chân tâm thì nó không sanh, nó không diệt, cho nên gọi đó là Niết Bàn. Niết Bàn là tiếng Phạn, dịch nghĩa là vô sanh, nó không còn sanh. Nói chỗ này tôi mới thấy cái đặc biệt của đạo Phật và những tôn giáo khác. Ví dụ như hồi xưa các ông tiên dạy mình đi kiếm thuốc gì? Thuốc trường sanh, phải không? Như vậy thì hoặc là đâm thuốc trường sanh, hoặc là những cái linh đơn uống cái được trường sanh. Trường sanh bất tử, cho nên ai cũng thích quá tìm cái thuốc trường sanh. Mà tiên dạy thuốc trường sanh, trường sanh là sống dài, sống mãi, phải không? Nhưng bây giờ kiếm còn ông tiên nào không? Sống hoài, sống mãi thì phải còn. Bây giờ tìm không ra ông nào hết, tức là còn không? Là đã chết mất rồi. Như vậy trường đó chẳng qua là người không có thuốc đó thì sống được 60, 70 tuổi. Người có thuốc đó sống được trăm, trên trăm tuổi là dài hơn chút thôi, chứ không phải sống mãi. Còn nhà Phật nói Niết Bàn là vô sanh, nghe nó buồn quá, phải không? Kia nói trường sanh của mình thích, được sống dài vui, còn này nói vô sanh, không còn sanh nữa, nghe nó buồn. Nhưng mà nó mới thật, có sanh thì phải có tử, bây giờ không sanh lấy gì mà tử. Cái đó mới thật là chỗ không còn sinh tử. Còn nói trường sanh, dù nói trường chứ mà rồi cũng tử, là có sanh là phải có tử, đó là một chân lý. Như vậy thì mới thấy cái thâm trầm của đạo Phật. Cái chỗ cứu kính đạo Phật là vô sanh chứ không phải là trường sanh đó. Mà bây giờ chúng ta thích trường sanh hơn thích vô sanh, phải không? Mà vô sanh thì tự nhiên là bất tử đó. Như vậy thì còn ý nghĩ, còn sanh niệm thì còn sanh. Còn nếu dứt tất cả những ý nghĩ, những niệm khởi chỉ còn một cái tâm hằng tri hằng giác mà không động, thì cái đó là sẽ đi tới vô sanh. Tới vô sanh không phải là không còn gì hết, nhưng mà cái đó nó không còn bị trở lại tiếp tục sanh tử, gọi là vô sanh. Như vậy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: trong kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm thánh hạnh, Đức Phật Thích Ca có thuật lại cách đi lại của chư thiên cõi Đau Lợi. Đức vua trời Đau Lợi cùng chư thiên sau khi bàn nhau thử lòng người tu khổ hạnh trên núi tuyết, liền cùng nhau nhất trí xuống cõi Diêm Phù Đề, thì lập tức đều biến mất. Sau khi thử thách xong thì chư thiên tán thán lễ lại, đi bao vòng chung quanh người tu khổ hạnh, nói lời từ biệt để về cõi Đau Lợi thiên cung, và tất cả đều biến mất, dục biến mất. Căn cứ theo đó thì cái tốc độ đi của chư thiên Đau Lợi mau hơn tốc độ của ánh sáng rất nhiều. Bởi thái dương hệ được khoa học mới phát hiện gần với thái dương hệ của chúng ta là 45 năm ánh sáng, nhưng đối với chư thiên Đau Lợi thì chỉ có giây phút thì tới nơi. Qua sự biến hiện thì chúng ta biết chư thiên đã đi bằng tâm. Nhưng khi Đức Phật và Mục Kiền Liên đi lên cung trời Đau Lợi thì Ngài đi bằng thân hay bằng tâm? Bằng thân hay bằng tâm? Thì chỗ này tôi nói rõ cho quý Phật tử biết, cái vận dụng thần thông không phải đi bằng thân, cũng không phải đi bằng tâm, mà có cả thân và tâm. Bởi vì khi người được thành túc thông rồi thì nghĩ tới chỗ nào, tâm vừa nghĩ thì thân hiện ra chỗ đó. Thân nó không rời tâm, tâm nghĩ thì thân liền tới. Thí dụ như đang ở đây mà nghĩ mình phải đi về Đà Lạt, cái liền thấy đứng ở Đà Lạt. Cái tâm nghĩ, bởi vì nó như trong một cái chớp mắt vừa khởi niệm thì nó đã tới. Nó không biết đi bằng cách nào, nó mau bằng cách nào tôi không biết, nhưng mà trong kinh kể vậy. Nghĩa là khi cái tâm mình nghĩ đến đâu thì liền hiện thân ngay đó. Thì như vậy đi cả thân cả tâm, chứ không phải đi bằng tâm không. Đi bằng tâm không thì giống như mộng rồi đó. Cho nên cả thân cả tâm, chứ không có phải riêng một cái. Vì vậy mà chúng ta hiểu rằng với chư Phật nói rằng được cái ý sanh thân nữa, tu chứng được cái ý sanh thân. Ý sanh thân thật ý nghĩ cái thì thân nó liền có tại đó, thì gọi là ý sanh thân. Như vậy thì cái ý sanh thân này hỏi đi bằng cái gì? Nghĩa là vừa khởi niệm thì nó liền tới nơi, thì cái đó gọi là ý sanh thân. Như vậy thì cái trả lời của Phật tử này đó là rõ rồi. Phật tử này dẫn dài quá. Thôi trả ba bốn câu, trả lời hai câu để dành cho mấy người ít ít chứ.